Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử tập 76 của tác giả Ma Lạc Duẩn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đại nhân, phân tuần đạo viên của các quyện đều đã tới. Tiểu tử mới nói, mời vào. Sở Từ đem công vụ trong tay buông xuống, đứng dậy đi đến bên ngoài thính. Chúng hạ quan bái kiến đề học đại nhân. Trong đại sảnh vốn dĩ là trống trải, chen vào 7-8 người, nháy mắt liền có vẻ tràn đầy. Sở Từ mới vừa ra bên ngoài, bọn họ đồng thời hướng Sở Từ hành lễ. Các vị đại nhân không cần phải đa lễ, xin mời ngồi. Sở Từ mới dẫn đầu ngồi xuống, đợi sau khi mà những người đó cũng đi theo ngồi xuống, Sở Từ mới nói. Sở Mỗ có thời gian nhậm chức so ra đã muộn, vẫn luôn không có tìm được lỗ hổng trông thấy các vị. Hôm nay cuối cùng cũng đã gặp được, chỉ là ta còn không biết các vị đại nhân xưng hô thế nào. Sở đại nhân, hạ quan là phân tuần đạo viên giang huyện bên ngoài phủ thành, tên là Phùng Mạc. Mấy ngày trước đây, khi mà tới học tư để mà làm việc, từng có vinh hạnh gặp qua đại nhân một lần. Mọi người ở dưới thuộc hạ của Sở Từ mới đứng lên, y thoạt nhìn tuổi không có tính là quá lớn, diện mạo ôn hòa tuấn tú so với những đạo viên khác. Quả thật tuổi trẻ hơn rất nhiều. Hóa ra Phùng đại nhân, ta ngày xưa cũng từng nghe người nhắc tới rồi. Nói là phủ của chúng ta có một vị phân tuần đạo viên, tuổi trẻ tài cao, nói vậy chính là ngươi. Chúng ta cùng ở trong phủ thành này, sau này có thể nhiều đi lại một chút. Sở Từ cười nói, Phùng Mạc cũng cười đáp lại. Sở đại nhân, hạ quan là phân tuần đạo viên quả huyện Dư Hải. Sở đại nhân, hạ quan là phân tuần đạo viên của Bình huyện Mã Kim Bảo. Sở đại nhân, hạ quan là phân tuần đạo viên của Loan huyện Lưu Dịch Sơn. Khi mọi người cuối cùng đứng lên, Sở Từ không có lập tức tiếp đón mà nhìn y nhiều lần mới nói, Lưu đại nhân, mời ngồi đi. Hai ngày trước Sở Mỗ cũng đã đi một chuyến đến Loan huyện, nghe nói rất nhiều chuyện, cũng thật là thú vị. Lưu Dịch Sơn mới cả kinh, tổng cảm thấy Sở Từ lời nói có ẩn ý, nhưng mà không có chờ y hỏi, Sở Từ đem đề tài dẫn tới chỗ khác. Sở Mỗ nguyên quán Tây Giang cùng với các ngươi vốn là hàng xóm, chỉ là phong tục tập quán cùng quy củ các nơi không phải là điều giống nhau. Trong khoảng thời gian ngắn, khó tránh khỏi có rất nhiều chỗ không có thích ứng. Liền lấy thi huyện lần này tới mà nói đi. Trước đây cái thời điểm ở Tây Giang tỉnh cũng chưa từng nghe nói qua có một chuyện phục thủ. Hơn nữa nghe nói nhân số thi rớt phục thủ này tựa hồ so với thi huyện rớt còn muốn nhiều hơn, làm cho bản quan thật sự là tò mò. Không biết các vị đạo viên nhưng mà có đi huyện nhà lấy danh sách lại đây không? Cũng có thể giải thích nghi hoặc cho bản quan. Sở Từ tuy rằng là cười nói nhưng mà có vài vị đại nhân sắc mặt lại không quá đẹp. Bọn họ xác thật mang theo danh sách lại đây, nhưng mà ẩn tình trong đó vừa lật liền biết. Bọn họ sợ sau khi mà vị Sở đại nhân này xem xong sẽ giận tím mặt. Rốt cuộc là bọn họ trước đó đã tìm hiểu qua tính tình của vị đại nhân này, nghe nói là kẻ trong mắt không dung được hạt cát. Làm sao vậy? Không có mang lại đây sao? Sở Từ thấy bọn họ không có nhúc nhích, khi mà hỏi chuyện liền cao cao thanh nằm, mày cũng đã nhíu lại. Những đạo viên này vừa thấy, trong lòng mới lập tức càng thêm thấp thỏm. Đại nhân, chúng ta có mang đến. Mang đến liền lấy ra đi. Tiểu Ngũ, đem danh sách trên tay của các vị đại nhân toàn bộ thu lại đây. Lời nói của Sở Từ mang theo vài phần cường ngạnh, cho dù là bọn họ không quá nguyện ý nhưng vẫn phải đem ra. Thực mau một chồng danh sách đã được dọn tới bên cạnh bàn của Sở Từ. Sở Từ mới nói, còn làm phiền vài vị đại nhân trước tiên ở một bên uống trà đi. Tiểu Tứ, pha một bình trà lại đây. Thuận tiện lại bưng chút trà bánh lại đây cho các vị đại nhân nhấm nháp một chút. Nói xong, hắn mới liền cầm lấy danh sách, từng trang mà lật xem lên. Trên danh sách này đăng ký tên họ, ngày sinh cùng với quê quán thí sinh. Sở Từ mới nhìn có mấy cái, phát giác cũng không có chỗ quá mức dị thường, cũng không biết là bọn họ vì sao khẩn trương như vậy chứ. Nhưng mà càng lật về phía sau, trạng thái của hắn liền càng không có thích hợp. Mày gắt gao nhăn, biểu tình càng thêm lạnh lùng. Lưu Dịch Sơn, đạo viên Loan huyện lúc này vô cùng khẩn trương, bởi vì Sở Từ cầm đúng là danh sách huyện của bọn họ. Y run rẩy, tay nâng chung trà lên, muốn giảm bớt một chút tâm tình căng chặt, lại dù ý lỡ tay làm ngã cái nắp chung vỡ nát. Tiếng loảng xoảng vang lên, đem tầm mắt của đại gia đều dẫn lại đây. Lưu Dịch Sơn thấy Sở Từ cũng đang nhìn bên này, lập tức đầu gối mềm nhũn như là muốn quỳ xuống. Lưu đại nhân, không cần chú ý, một cái ly không có coi là cái gì. Sở Từ mới nhàn nhạt nói xong lại cúi đầu xuống, tiếp tục xem danh sách này. Đổi lại là ngày xưa, hắn khả năng an ủi vài câu, nhưng mà hôm nay hắn có thể khống chế không mắng chửi người, đã xem là đã kiềm chế. Hắn rất muốn đem thanh kim thước kia lấy ra dạy bọn họ làm người, nhưng mà hắn không thể. Trên danh sách Loan huyện ghi chép, đồng sinh tới báo danh thi huyện tổng cộng có hơn 230 người. Nhưng mà trong này lại có 70-80 người tuổi trên 60, thậm chí còn có đã là 70-80 tuổi. Triều đình có văn bản quy định rõ ràng, phàm là người trên 55 tuổi, chưa đậu qua tràng đầu thi huyện, không có cho tham gia khảo thí khoa cử. Trách không được, bọn họ phải tiến hành phục thủ. Không có đem nhóm người này soát đi xuống, bọn họ làm sao mà dám thả người đi tham gia thi huyện chứ? Sở Từ mang tới thang điều, đem nhân số không có phù hợp trong danh sách Loan huyện ghi chép lại, sau đó mở ra bản danh sách tiếp theo. Tốc độ xem của hắn vô cùng chậm, cùng với bình thường xem những cái tiểu thuyết liêu trai, tốc độ hoàn toàn bất đồng. Vài vị đại nhân kia như đứng ở trên đống lửa, như ngồi trong đống than. Sở Từ mỗi khi mà viết xuống một bút, liền giống như trong lòng của bọn họ cắt đi một dao, làm cho người thật là khó chịu. Lúc bọn họ tới mới đúng giờ thìn, hiện tại mặt trời đã treo trên cao, đã gần buổi trưa rồi. Bọn họ đã ở trong sảnh đề học, vô thành vô tức mà ngồi hai cái canh giờ. Nước trà châm rất nhiều lần, mỗi người trong bụng đều uống cho đến trướng lên. Có người muốn đi nhà xí, chính là sau khi bọn họ thấy sắc mặt của Sở Từ, lại đem những lời này nghẹn trở về. Hiện tại rõ ràng chính là thời điểm ai mở miệng trước, người đó xui xẻo, bọn họ mới không có chịu làm kẻ suốt đầu. Sau khi mà Sở Từ xem xong một quyển cuối cùng, đem danh sách nặng nề mà dỗ ở trên bàn, dùng ngón tay điểm điểm con số hắn ghi nhớ hỏi, ai có thể nói cho ta, lần này ở bên trong Chương Châu Phủ tham gia thi huyện hơn 1.900 người, vì sao mà có 700-800 người đều không hợp quy củ? Phía dưới lặng ngắt như tờ, đại gia nhìn mặt mũi nhìn tim, chính là không có chịu đem tầm mắt cùng Sở Từ đối diện. Nói, Sở Từ bang đến một tiếng vỗ trên bàn, làm cho cái ly trên bàn đều phải nhảy loảng xoảng lên trên. Quan viên phía dưới đồng thời rung bần bật, hiển nhiên đã bị lửa giận của Sở Từ làm cho hoảng sợ. Đại nhân, ở đây kỳ thật, không chỉ có Chương Châu Phủ chúng ta, các châu phủ của Nam Mân tỉnh đều là làm như vậy mà. Rốt cuộc có người nói chuyện rồi, nhưng mà vừa mở miệng chính là thoái thác, ngược lại làm cho Sở Từ càng thêm tức giận. Ý của người là nói pháp bất trách chúng sao? Chỉ cần là nhiều người làm như vậy, cho dù đây là một chuyện sai lầm, cũng không có quan hệ hả? Sở Từ cười lạnh một tiếng, nhìn về phía người nói chuyện kia. Đại nhân, hạ quan không phải là ý tứ này, nhưng đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Phủ của chúng ta đồng sinh số lượng thật sự quá ít. Nếu là không có làm như vậy, chỉ sợ cũng không có hoàn thành phía trên ra lệnh. Phía trên ra lệnh sao? Sở Từ hỏi. Hắn nghĩ quả nhiên là thượng bất chính hạ tắc loạn. Cũng không biết người bên trên này có phải là cái gì mà hắn đang nghĩ hay không. Chương 288, người tới không có ý tốt. Người bên trên này tự nhiên chính là Tề Lỗ Trực. Y thân chính là đề học một tỉnh, chuyện thuộc hạ làm, sao có thể giấu giếm được y? Đem những cái lão đồng sinh có nạp vào trong danh sách, lợi dụng thủ đoạn phục thủ, đem tên bọn họ xóa đi. Cuối cùng, báo đi lên chính là hai cái phần danh sách. Danh sách đầu tiên, làm người cảm thấy Nam Mân tỉnh, người đọc sách vẫn là rất nhiều. Phần danh sách thứ hai, làm người cảm nhận được Nam Mân thủ đoạn chọn sĩ tử nghiêm cẩn. Ở cái ải thi huyện liền đã nghiêm khắc như thế, làm sao có thể không làm cho người bội phục chứ? Trách không được, Ôn Thái Phó cũng không quá hiểu biết tình huống của Mân Địa. Nói vậy bọn họ chính là dùng thủ đoạn này lừa gạt bọn quan viên đề học đạo, duy trì cái tình huống giả dối phong hóa phồn vinh ở Mân Địa. lại hướng cái chỗ hỏng suy nghĩ một chút, chỉ sợ Tề Lỗ Trực này còn hối lộ quan viên kinh thành, làm cho bọn họ khi mà đối chiếu, thẩm tra tài liệu các nơi, đăng báo, mở ra một con mắt, nhắm một con mắt. Sở Từ hoài nghi, bọn họ báo danh sách đi lên, hẳn là căn bản không có bao hàm hạng mục tuổi tác này. Phía dưới, đa phần là bọn quan viên đối với Sở Từ bồng bột tức giận, cảm thấy có một chút không quá lý giải. Chỉ có Phùng Mạc tuổi còn trẻ, đồng cảm như bản thân của mình cũng bị. Hắn lúc trước khi mà nhậm chức, sau khi biết loại tình huống này cũng là vô cùng tức giận. Căn bản là không có muốn đem phần tài liệu giả dối này báo đi lên. Nhưng mà sau khi hắn cự tuyệt thông đồng làm bậy, cuộc sống của hắn liền bắt đầu khổ sở. Thời gian mà người đề học tư tuần tra trở nên dài hơn. Hơn nữa một khi mà nắm được một chút sai lầm của hắn, tiện đà đem cấp dưới như hắn mắng lên máu gió vung đầy đầu. Trừ cái này ra, người nhà của hắn cũng đã chịu liên lụy. Cho dù là nha môn nhậm chức hay là làm buôn bán, cũng đi theo ăn mệt. Phùng Mạc lúc này mới minh bạch câu nói năm xưa của ân sư hắn, quan lại bao che cho nhau, rốt cuộc là có ý tứ gì. Hắn rốt cuộc không phải là cái xương cứng gì, chỉ kiên trì có một đoạn thời gian, liền khuất phục ở tràn ngập khó dễ ác ý này, dần dần lẫn lộn giống như mọi người rồi. Giờ này, ngày này, khi mà hắn lại nhìn đến vị Sở đại nhân này, bởi vì cái việc này mà giận tím mặt, trong lòng nói không có rõ là cái tư vị gì. Nhưng mà hắn cho rằng, vị Sở đại nhân này hắn cũng là muốn trốn không có thoát cái loại quy tắc ngầm này. Hiện tại bất quá là người trẻ tuổi hành động theo cảm tính thôi. Phùng Mạc đang hãm trong suy nghĩ của chính mình, không nghe thấy Sở Từ nói cái gì đó. Người bên cạnh mới vội vàng đẩy đẩy hắn, làm cho hắn tìm về thần trí. Đại gia chỉ sợ còn không biết ta vì cái gì mà đến sao? Ta điều lệnh là hoàng thượng tự mình mở miệng ra, vì chính là đem phong cách học tập phân tán ở Nam Mân này sửa trị cho tốt. Các ngươi tự cho là thủ đoạn hữu hiệu đã sớm bại lộ trước mắt của người khác. Sở dĩ bọn họ không nói là bởi vì muốn cho các ngươi một cái cơ hội. Nếu là các ngươi còn nghĩ lừa gạt bọn họ, liền sớm ngày tự cầu nhiều phúc đi. Sở Từ sụ mặt, đem cái tình huống báo cho bọn họ. Người ở phía dưới đều có một chút kinh hoàng thất thố. Bởi vì bọn họ không có nghĩ tới vấn đề sẽ nghiêm trọng như vậy. Bọn họ thậm chí là hoài nghi hoàng thượng cấp cho Sở Từ mật lệnh khác, mà Sở Từ này nói hẳn là có thể thẳng cho tới trời nghe. Sở Từ thấy thế bỏ thêm một câu: ngươi cũng biết là ai hướng hoàng thượng góp lời khâm điểm ta sao? Những người này mới lập tức ánh mắt khát cầu đầu tới. Sở Từ mở ra cái môi mỏng, ba chữ từ trong miệng của hắn xuất hiện: Ôn Thái Phó. Kỳ thật không phải, người âm thầm tới điều tra chính là Tả tướng, tận lực kiến nghị tiến cử hắn với hoàng thượng cũng là Tả tướng. Sở Từ kỳ thật không có rõ vị Tả tướng này, chưa có bao giờ cùng hắn đánh qua giao thiệp, vì sao mà tin tưởng hắn như thế? Bất quá chuyện đã thành kết cục đã định, hắn cũng không có biện pháp. Tạm thời coi như là Tả tướng là bị khí thế bá dương người xuyên việt của hắn chinh phục đi. Sở dĩ sẽ nói là Ôn Thái Phó, chủ yếu là bởi vì ở trong mắt của văn nhân, Ôn Thái Phó mới là tồn tại giống như siêu cấp siêu sao, là nơi toàn bộ người đọc sách kính ngưỡng, cũng là bờ đối diện bọn họ khác vọng tới lại có thể khó chạm đến. Hơn nữa, Ôn Thái Phó điều kiện cũng phù hợp, ai bảo y năm trước đã tới Nam Mân tỉnh này một chuyến. Lúc này, người ngồi ở phía dưới cũng nhớ lại lúc trước, khi mà Ôn Thái Phó tới Mân Địa rầm rộ, bọn họ còn từng nghĩ tới đi bái phỏng một chút lão nhân gia. Chỉ tiếc Ôn Thái Phó nói là thời gian khẩn cấp, cũng không có ý tiếp đãi, mới làm cho bọn họ tiếc nuối rời đi. Hiện tại nghĩ đến, chẳng lẽ Ôn Thái Phó lúc trước đã nhận ra cái gì sao? Nếu không phải là nguyên nhân này, y lại như thế nào sẽ tự mình tới cái nơi khổ hàng này chứ? Sở Từ nhìn thấy những cái phân tuần đạo ở phía dưới sắc mặt đều thay đổi, trong lòng không có cấm cảm thán Ôn Thái Phó quả nhiên không có phụ nổi danh. Đơn giản, chỉ một cái tên liền có tác dụng đề cao tinh não, không hổ là phương hướng tương lai hắn nỗ lực. Vài vị phân tuần đạo thất hồn lạc phách mang theo danh sách các quyện đi rồi, bọn họ trong đầu tràn đầy cái phân phó của Sở Từ trước khi đi. đem toàn bộ những người mà không hợp quy củ trên danh sách soát rớt, cũng yêu cầu quan phụ mẫu các huyện ra bố cáo, thông tri hủy bỏ phục thủ các học sinh, cũng đem danh sách thi huyện thông báo cho thiên hạ. Bọn họ lúc ấy trong lòng có rất nhiều băn khoăn. Sở đại nhân lại nói, một khi mà xảy ra vấn đề, hắn một mình gánh chịu trách nhiệm, làm cho bọn họ yên tâm đi làm. Mặc kệ đến lúc đó xảy ra cái vấn đề có phải giống như là Sở Từ hứa hẹn hay không. Dù sao là bọn họ hiện tại nếu là không có dựa theo Sở đại nhân phân phó đi làm, liền kẻ đầu tiên hưởng thụ cuộc sống khổ sở sẽ là bọn họ. Ai kêu Sở đại nhân là người lãnh đạo trực tiếp của bọn họ chứ? Sở Từ ngẩng đầu nhìn sắc trời, phát hiện cái thời gian ăn cơm trưa cũng sắp tới rồi, vì thế hắn gác bút xuống, chậm rãi đi dạo bước chân vào nội thính. Trong lòng còn đang yên lặng đếm đếm, thời gian đếm tới 30, tiếng chuông mới đột nhiên vang lên. Sở Từ cong cong môi, lộ ra một nụ cười vui sướng. Đây là một cái phương pháp Sở đại nhân giam sức ép cho chính mình. Chỉ cần tính toán, hắn đo lường ở trong vòng 60 giây, hắn liền sẽ cảm thấy thật vui vẻ. Nói như vậy, hắn đối với số lần sai lệch nhiều hơn rất nhiều. Cơm trưa qua đi, Sở Từ hướng đề học thính đi đến. Đề học thính này của hắn chia làm nội thính cùng với ngoại thính. Tiểu Tứ, Tiểu Ngũ là hai hạ nhân phân phó cho hắn canh giữ ở ngoài cửa thính. Nội thính có một cái giường nhỏ, có nó, Sở Từ giữa trưa liền thoát khỏi cái cuộc sống khổ bức, dùng trà đặc tỉnh thần, có thể du sướng nghỉ ngơi một hồi. Sở Từ mang theo một loại tâm tình sung sướng, thỏa mãn này trở lại đề học thính. Khi mà nhìn thấy tình huống ngoài thính, mày không khỏi gắt gao nhăn lại, trong mắt tràn đầy cái thần sắc tìm tòi nghiên cứu. Mấy người này giữa trưa không có đi ăn cơm, dây quanh bên ngoài để mà làm gì? Sở Từ thanh thanh giọng nói, hấp dẫn chú ý của bọn họ. Mấy người dây quanh bên ngoài còn chưa có phản ứng lại, nhưng mà thật ra Tiểu Tứ cùng Tiểu Ngũ phát hiện Sở Từ đầu tiên. Đại nhân, ngài đã trở lại, mấy vị đại nhân này một lòng yêu cầu gặp đại nhân ngài. Tiểu nhân nói ngài không có ở đây như thế nào cũng đều vô dụng, chính là muốn hướng bên trong xông vào đó. Tiểu Tứ đổ một trán mồ hôi, y cùng với Tiểu Ngũ vừa định đến một bên ăn cơm, mấy người này liền tới rồi. Sau khi mà tới, không có phân trần gì, liền muốn xâm nhập vào trong, thật sự làm cho người ta đau đầu. Sở Từ dùng ánh mắt trấn an bọn họ, rồi sau đó chuyển hướng đến mấy người chặn ở cửa. Các vị đại nhân, lúc này tới tìm Sở Mổ có chuyện gì sao? Theo ta được biết, hiện tại vẫn là giờ ngọ, thời gian nghỉ ngơi. Cái công vụ gì á, đợi sau khi mà qua thời gian dùng cơm, lại đến tìm ta. Sở Từ, lời nói tuy rằng ôn hòa, nhưng mà trong mắt không có cái độ ấm gì. Lai giả bất thiện, thiện giả bất lai. Những người này trên mặt biểu tình tràn đầy oán giận, vừa thấy liền biết không phải là tới cùng với hắn nhàn thoại diệt nhà. Chương 289, Tọa Sơn Quan Hổ Đấu. Cho nên các ngươi vì chuyện hủy bỏ phục thủ đến nơi này cùng với bản quan kháng nghị sao? Các vị tin tức, nhưng mà thật ra linh thông. Ta chân trước mới có nói xong, sau lưng các ngươi liền tới rồi. Sở Từ ngồi ở phía trên, dùng ánh mắt hơi mang trào phúng, nhìn Giang Đại Hải cầm đầu mấy người này, trong miệng đưa ra tổng kết. Nhóm người này cơm đều không có ăn, liền chạy tới chặn cửa nơi này của hắn. Hắn còn tưởng rằng là cái sự tình cấp tốc gì. Đợi sau khi mà hắn đem người cho vào, vừa nghe mới biết được, hóa ra là vì nhiệm vụ buổi sáng hôm nay hắn bố trí cho phân tuần đạo. Những người này luôn miệng nói cái gì? Những phủ khác cũng là như thế, chỉ đặc biệt thay đổi một mình Chương Châu Phủ. Có phải là quá mức đục lỗ hay không vậy? Lại nói, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn, quan trọng trước mắt là đem những người đó ngăn lại. Trong dăm ba câu, liền muốn đem quyết định buổi sáng của hắn làm ra lật đổ sao? Do đó, Sở Từ mới có cách nói trên. Đại nhân nói quá lời, bọn hạ quan không phải là muốn cùng với đại nhân đối nghịch. Chẳng những không có nghĩ, chúng ta còn muốn giúp cho đại nhân một phen. Giang Đại Hải làm bộ không có nghe hiểu Sở Từ châm chọc. Trên gương mặt béo tròn, tràn đầy cái thần sắc lấy lòng, chỉ là trong ánh mắt ngẫu nhiên, lơ đãng biểu lộ một chút trào phúng. Sở Từ hết sức lễ độ, hắn nhíu mày nói, lời này giải thích thế nào? đại nhân ngài mới tới nhậm chức, còn có điều không biết. Chuyện phục thủ này á chính là Tề đại nhân đã nói ra. Lúc trước Nam Mân tỉnh của chúng ta bá tánh sinh hoạt nghèo khổ, lại không có tiền dư cho hài tử đi học. Thế cho nên nơi này của chúng ta học sinh số lượng ít hơn so với các tỉnh khác rất nhiều. Đoạn thời gian đó đề học đạo đánh giá cho chúng ta cấp bậc đều là thấp, mỗi năm phát đến thuế ruộng Nam Mân tỉnh cũng đều ít nhất. Giang Đại Hải thở dài, tựa hồ nhớ tới đoạn năm tháng gian khổ kia. Sở Từ trong lòng mới cười lạnh một tiếng, cuộc sống dù khó cũng là làm khó dân chúng, y một cái quan viên lại có thể có bao nhiêu gian khổ. Sao lại Tề đại nhân nhậm chức? Y vừa lên nhậm, tình huống kia liền có chuyển biến tốt đẹp. Y suy nghĩ ra rất nhiều phương pháp, phục thủ này còn có một cái trong số đó. Có những cái biện pháp này, chúng ta khi mà đề học đạo đưa tới đánh giá cấp bậc trung, cũng vững bước bay lên. Ngay lúc này đột nhiên đem cái chuyện phục thủ hủy bỏ, nhìn ở trong mắt của Tề đại nhân sẽ là cái cảm thụ gì? Hiểu rõ, tự nhiên là biết Sở đại nhân ngài tuổi trẻ khí thịnh, muốn làm thành một phen sự nghiệp. Không rõ, còn tưởng rằng ngài là cố ý cùng Tề đại nhân khó dễ. Tội gì phải như vậy chứ? Giang Đại Hải đặt cái nền móng lâu như vậy rồi, vì chính là nói cho Sở Từ, chuyện phục thủ này chính là gián đã đóng thuyền, để hắn không cần phải nghĩ mà phá hủy. Lại còn có ám chỉ một chút Sở Từ, đem hắn nói thanh niên thiếu khí thịnh, thật là người tham công. Sở Từ không có sinh khí, ngược lại còn có một chút hưng phấn. Hắn liền biết cái chuyện này nhất định cùng với Tề Lỗ Trực có quan hệ, nhưng mà không biết biện pháp này cư nhiên chính là y tự biết mình nghĩ ra được. Hơn nữa nghe miệng lưỡi của gia quả này, vị Tề đại nhân kia trước giờ không chỉ làm những cái chuyện này. Đa tạ Giang đại nhân hảo tâm đề điểm. Bản quan lúc mới tới nhậm chức, ngoại trừ đi tới chỗ của Tùng Phủ đại nhân nơi đó, cũng từng đi một lần đề học tư, gặp được đề học đại nhân. Bất quá, Sở Từ chậm rì rì mà nói, cố ý trèo hứng thú. Giang Đại Hải quả nhiên có một chút nóng vội. Bất quá cái gì? Sở đại nhân có chuyện nói thẳng là được, hà tất phải ấp úng chứ? Giang đại nhân vẫn thật là tính nùng nóng. Bất quá bản quan nhìn thấy đề học đại nhân lại không phải là Tề đại nhân mà là Đỗ đại nhân. Bản quan may mắn cùng Đỗ đại nhân nói chuyện với nhau qua vài câu, phát hiện người này quả thật chính là một quân tử chính trực đoan chính, khinh thường nhất đó là dở trò bịp bợm kia. Sở Từ ý vị thâm trường mà nói. Giang Đại Hải mặt cứng đờ, vừa mới tươi cười đã biến mất không thấy. Nói vậy y là nghe minh bạch hình dung dở trò bịp bợm này chính là ai. Ta vốn định cùng với Tề đại nhân cũng giao lưu một phen, lại không có nghĩ rằng Đỗ đại nhân nói cho ta. Tề đại nhân bởi vì thân thể không khỏe cho nên được phép ở nhà mà tu dưỡng. Nếu không phải là bởi vì thời gian đi nhậm chức khẩn cấp, bản quan tất tới hỏi thăm một chút rồi. Sở Từ bộ dáng tựa hồ có một chút đáng tiếc. Giang Đại Hải mặt đã hoàn toàn chìm xuống, y mới cười lạnh một tiếng nói. Tề đại nhân thân thể tuy không có rất tốt, nhưng mà lão nhân già cẩn trọng, một lòng vì công việc. Lúc này đã trở lại nha môn, vô luận là luận tư lịch hay là luận năng lực, Tề đại nhân đều phải hơn xa so với Đỗ đại nhân rồi. Tôn Phủ đại nhân đối với Tề đại nhân vẫn luôn cũng là ngưỡng mộ có thừa. Sở Từ cười rộ lên hỏi, Giang đại nhân, không biết ngươi có rõ ràng Tề đại nhân vì sao mà đột nhiên phát bệnh không? Giang Đại Hải cao mày nhìn Sở Từ, vẻ mặt hình như có một chút đề phòng. Ngươi biết sao? Bản quan tất nhiên là biết đến, nếu Giang đại nhân muốn biết, liền tự mình đi tra một chút đi, ẩn tình trong đó tìm tòi liền biết. Sở Từ mới lộ ra một nụ cười tràn đầy thâm ý. Giang Đại Hải có một chút dự cảm bất hảo. Sở Từ này lời thề son sắt, Tề đại nhân sinh bệnh có ẩn tình khác, chẳng lẽ là sự thật? Nếu là sự thật, hắn lại làm sao mà biết được chứ? Ẩn tình này rốt cuộc là cái gì? Giang Đại Hải càng muốn trong lòng càng loạn. Nhất thời, thiếu chút nữa đã quên hết mục đích y tới đây. Những người khác xem y như là thiên lôi, sai đầu đánh đó. Thấy y không có nói lời nào, liền cũng đem miệng nhắm chặt. Giang đại nhân, canh giờ cũng không có còn sớm, bản quan còn có công vụ muốn làm, liền không có lưu các ngươi. Sở Từ bưng trà tiễn khách. Hắn tính tính lặng lẽ, nhóm người này đã chậm trễ 15 phút thời gian giấc ngủ của hắn rồi. Giang Đại Hải có một chút mất hết hồn vía, y nghe Sở Từ tiễn khách, liền mới đứng lên hướng hắn cáo từ. Rồi sau đó lãnh mấy người kia hướng bên ngoài cửa đi ra. Bọn họ chân trước rời đi viện, sau lưng Sở Từ liền đứng dậy đi vào nội thính. Hiện tại đi ngủ còn có thể nghỉ ngơi 30 phút thời gian. Ban đêm, Giang Đại Hải đi tới trong nhà của Lục Tri Phủ, hướng y hội báo sự tình hôm nay phát sinh. Lục đại nhân, sự tình chính là như vậy đó, Sở Từ kia đã ở trên bản cáo thị đóng xuống ấn rồi. Nói vậy ít ngày nữa, huyện nha các nơi liền sẽ dán ra cái thông cáo chuyện phục thủ bị hủy bỏ. Các người không có ngăn cản y sao? Tại sao mà để cho y hành sự quan đường vậy chứ? Lục Tri Phủ mới giận dữ, hắn vẫn luôn làm cho bọn họ hảo hảo nhìn chằm chằm Sở Từ kia. Lại không có nghĩ rằng dưới sự canh phòng nghiêm ngặt như thế vẫn là để cho y làm ra một chút chuyện. Giang Đại Hải vẻ mặt đau khổ nói, làm sao mà lại không ngăn cản chứ, là Sở đại nhân này quá giả hoạt đi, ai có thể dự đoán được, chỉ trong thời gian có một buổi sáng, y liền có thể hạ mệnh lệnh này. Hơn nữa, chuyện này y một chút cũng không có thời điểm mở hộp nói ra. Cái thằng nhãi này quả nhiên là xảo trá, truyền mệnh lệnh của ta đi xuống, huyện nha các nơi không có được dán bản cáo thị, chuyện phục thủ này hết thảy như cũ đi. Tuân Phủ Lâm đại nhân nhiều lần mệnh lệnh, giảng giải là bảo hắn phải nhìn chằm chằm Sở Từ này. Đừng có để chú y làm chuyện gì cho người chú ý. Hiện tại việc đã đến nước này rồi, hắn chỉ có thể nghĩ cách cứu lại. Đại nhân, không ổn đâu. Sư gia một bên mới lập tức kêu lên. Ý tứ của Lâm đại nhân là đại nhân ngài muốn ở trong tối nhìn thẳng Sở Từ. Bên ngoài vẫn là đến cùng y giao hảo để chú y dỡ xuống lòng phòng bị. Ngài đưa ra cái mệnh lệnh này, vậy thì trực tiếp sẽ rách mặt rồi. Sở Từ kia hành sự nhất định sẽ trở nên càng thêm cẩn thận. Dạng nhất, y lại làm ra một cái chuyện gì lớn hơn nữa, vậy hối hận còn không kịp rồi. Lục Tri Phủ nghe xong, trầm mặt một hồi. Chẳng lẽ liền tùy ý để cho y hành sự như vậy sao? Sư gia hai con mắt nhíu lại cười nói, đại nhân đừng dội, chuyện này có người so với ngươi càng gấp hơn. Lục Tri Phủ linh quang chợt lóe, người là nói đúng, chuyện phục thủ này rốt cuộc cùng với nha môn của chúng ta quan hệ không có nhiều lắm, chúng ta cũng chính là ở bên hiệp trợ thôi. Nhưng mà đề học tư của bọn họ lại không có giống nhau. Sở Từ không có xin chỉ thị liền tự chủ trương hủy bỏ cái chuyện phục thủ, rõ ràng chính là đang dùng sức đánh mặt của Tề đại nhân đó. Đại nhân ngươi nghĩ đi, nếu là ngươi, ngươi có thể nguyện ý sao? Sư già, một cái bộ dáng vẻ cáo già xảo quyệt, biểu tình là mừng thầm trên mặt, nhọn nhọn kia có vài phần quen thuộc cảm giác chuồng ăn trộm gà. Lục Tri Phủ bị y khuyên như vậy, tâm tình tốt hơn rất nhiều. Đúng vậy, hắn chỉ cần tọa sơn quan hổ đấu là được rồi, hà tất phải tìm phiền toái chứ. Chương 290 lại ra thêm hai bộ. Năm nay phục thủ bị hủy bỏ sao? Buổi sáng ngày 20 tháng 1, từ sau khi mà nha môn dán ra cái bố cáo thật dài, phố lớn ngõ nhỏ trong miệng của thư sinh liền vẫn luôn nói những cái lời này. Chuyện phục thủ đã có nhiều năm, lúc trước lần đầu tiên thi hành, đại gia cũng đồng dạng nghị luận sôi nổi. Chẳng qua khi đó do tâm tình là oán giận, mà lần này lại là cao hứng không thôi. Phục thủ nghe tên tựa hồ chỉ là một cái bài thi thôi, nhưng mà trong đó còn bao hàm tinh lực của các học sinh. Thi huyện sắp tới, bọn họ hận là không có thể đem toàn bộ thời gian đều nhào lên trên sách vở, cố tình còn phải tốn cái thời gian để chuẩn bị cho chuyện phục thủ. Nội dung thi phục thủ cùng thi huyện không phải là điều giống nhau. Thư mục vạch ra cũng có sai lệch. Nếu muốn ở trong phục thủ lấy được một cái thành tích tốt, ý nghĩa là bọn họ cần phải đem nhiều thêm hai cái quyển sách kia cùng nhớ kỹ. Trước khi đi thi phải nỗ lực đọc sách, sau khi mà thi còn phải lo lắng, đề phòng chờ đợi công bố thành tích, vì không có để cho người nắm cán. Phục thủ đánh rớt học sinh, ngẫu nhiên cũng sẽ vô tình có mấy kẻ trẻ tuổi có năng lực, chỉ do vận khí. Nhưng các học sinh không có biết chuyện này, bọn họ tốn 2 tháng thời gian tới chuẩn bị phục thủ. Sau khi mà phát xuống thành tích, lại phải mã bất đình đề mà chuẩn bị đi thi huyện, có thể nói là vô cùng phiền toái. Năm nay bọn họ làm theo chuẩn bị, nhưng mà triều đình một giấy công văn xuống dưới, bọn họ liền không cần phải chuẩn bị. Nhưng mà không có người sẽ vì tốn cái thời gian chuẩn bị phục thủ mà oán giận cái gì. Bởi vì sau khi mà trải qua lần này, sau này khả năng liền không cần phải tiến hành phục thủ. Bọn họ không có dám cam đoan chính mình có thể một lần đi thi đậu, vạn nhất thi không đậu, sang năm lại phải đem cái thời gian hao phí trên phục thủ dậy rắc rối bao nhiêu rồi. Cho nên cái chuyện đem phục thủ hủy bỏ này có lợi mà vô hại, còn có thể ban ơn cho con cháu. Nhất định là phải hảo hảo chúc mừng một chút mới đúng. Nhóm thư sinh này hô bằng dẫn bạn tìm một cái gian tử quán ngồi xuống. Trong bữa tiệc, bọn họ lại nói đến chuyện này. Trò chuyện một chút, liền đã nhảy tới trên người của Sở Từ. Nhóm thư sinh này đối với đại tông sư mới tới vẫn rất có hảo cảm. Người này cái thời gian nhậm chức mặc dù ngắn nhưng mà liên tiếp làm ra 2 việc đều khắc sâu lòng người. Cái thứ hai tự nhiên là đem chuyện phục thủ hủy bỏ. Chuyện đầu tiên là làm thi huyện cùng với thi phủ trở nên càng thêm công chính vô tư. Đối với đám học sinh nghèo không có chỗ dựa như là bọn họ mà nói, hành động của đề học đại nhân này cho bọn họ càng nhiều cơ hội trở nên nổi bật. Hơn nữa, đề học đại nhân này xuất thân con nhà nông, khiến cho bọn họ lại nhiều thêm một loại cảm giác thân thiết. Sở Từ không biết chính mình bởi vì sao khi mà dán 2 thông báo, thu mua tới một bộ phận nhân tâm. Hắn mấy ngày nay bận rộn trong công vụ, căn bản không có rảnh bận tâm chuyện khác. Nếu không phải là Trương Hổ bên cạnh nhắc hắn mãi vài câu, 2 tháng 2, rồng ngẩng đầu, hắn còn không có chú ý tới đã bước vào tháng 2. Trong khoảng thời gian này, công vụ nói đến cũng không có tính cái gì. Đại khái chính là Tề đại nhân đối với Sở Từ tự mình quyết định cái chuyện hủy bỏ phục thủ trả thù. Lúc ấy, khi tin tức này truyền tới tỉnh thành, Tề Lỗ Trực thiếu chút nữa đã bị tức giận thành bệnh rồi. Hắn cùng với một vị đại nhân đề học đạo kinh đô quen biết. Ngày đó, phong thư tín tràn ngập trách cứ của hoàng thượng đến, hắn cũng đã biết hoàng thượng muốn nói cái gì. May mà hoàng thượng trừ bỏ răn dạy vài câu ở ngoài, ngược lại cũng không có hành động thực tế gì. Bất quá, đây đã đủ làm cho người mất mặt rồi. Tề Lỗ Trực lúc ấy liền nương cái chuyện này về nhà nghỉ hưu mộc, bởi vậy bỏ lỡ cùng với Sở Từ lần đầu tiên gặp mặt. Hắn đại khái hỏi thăm một chút Sở Từ này. Đối với việc làm của Sở Từ ở kinh thành, hắn trong lòng kịch mũi coi thường. Họ Sở này không phải lễ vào hoàng thượng ân sủng mới hành sự. Mới hành sự như thế sao? Mà nay y đã bị biếm xuống dưới, tự nhiên nói lên hoàng thượng không thích người này. Như vậy, vô luận hắn muốn đem Sở Từ uống thế nào, hắn là điều có thể. Không có đợi hắn nghĩ xong đối phó Sở Từ thế nào, tin tức của người nọ lại trước một bước truyền tới. Nghe được, hắn thiếu chút nữa đã bị tức chết rồi. Lúc hắn đang muốn đối với Sở Từ động thủ, lại bị người nhắc nhở. Sở Từ từ kinh thành rời đi không có tính lâu lắm, vạn nhất là y có vài 3 người hảo hữu kinh thành, đến lúc đó để lên sổ con khiến cho hoàng thượng tiếc hận liền không xong, cho nên hiện tại không có nên trực tiếp động thủ. Tề Lỗ Trực nghe xong một lần nữa bình tĩnh lại. Nếu không có thể ngoài sáng xuống tay, vậy hắn liền đổi một cái loại phương pháp, thủ đoạn biện pháp giết người mềm dẻo hắn cũng biết dùng không ít. Này đây, Sở Từ mới có mấy ngày nhận được một tin tức, đó chính là kinh phí giáo dục năm nay chỉ sợ nhất thời vô pháp mà gạt ra. Vừa mới bắt đầu nhìn lên Sở Từ không có nghĩ nhiều như vậy, phát không ra liền phát không ra, phát trễ một chút cũng không có quan hệ. Không có gian thư viện nào dựa vào những cái trợ cấp đó ăn cơm. Sau khi mà càng đi đem xuống, Sở Từ càng cảm thấy không có thích hợp. Quả nhiên công văn cuối cùng viết, trong đông đảo châu phủ chỉ có các nơi Sở Từ đã đóng con dấu, cho nên hắn cần phải tự đi nghĩ cách. Ở trong vòng 5 ngày đem thuế ruộng các cái thư viện cần gom đủ, sau đó phát đi xuống. Đợi sau khi mà đề học tư đem lợi nhuận năm trước kết toán rõ ràng, sau đó phát lại bổ sung. Sở Từ lúc ấy liền cười. Hắn vẫn còn luôn suy nghĩ Tề đại nhân kia sẽ dùng thủ đoạn gì đối phó với hắn? Hóa ra là cái này sao? Hóa ra là cái này. Sở Từ không thể không nói, phương pháp này kỳ thật rất hữu dụng. Nghĩ đến những người này đã hỏi thăm quá chi tiết hắn, biết hắn chỉ có một cái nông gia từ bình thường, năm trước vẫn luôn đang lấy danh thanh bần trong nhà môn mà nhậm chức. Nhất định không có khả năng trong vòng 5 ngày móc ra hơn 2.000 lượng bạc. Một khi mà hắn đào không có ra tiền này, kế tiếp chờ đợi hắn hẳn chính là không có làm tròn trách nhiệm hoặc là mặt khác xử trí. Nếu là hắn muốn hoàn thành nhiệm vụ, liền phải trong vòng 5 ngày điên cuồng mà gom tiền. Đến lúc đó, nhiệm vụ tuy là hoàn thành, nhưng mà sau lưng người nắm bím tóc lại bắt cho một đống. Cho dù là loại thiết tưởng nào, hắn đều phải có hại. Nhưng mà đề này cố tình còn có loại giải pháp thứ ba. Lần trước, lúc mà từ quản gia đến, đưa tới cho Sở Từ mấy tờ ngân phiếu. Lý do thiếu gia nhà quán nói cùng gia phú lộ. Ở phía trên quan trường, chỗ phải tiêu tốn quá nhiều. Cho dù không có dùng đến, lưu bên người cũng càng có tự tin một chút. Sở Từ mới cảm nhận được tâm ý khẩu tỉnh, liền mới nhận lấy số ngân phiếu này. Hắn nguyên bản không có tính toán dùng, chỉ chuẩn bị đặt cái túi tiền nhìn vật nhớ người. Không có nghĩ tới mấy cái tờ ngân phiếu này ở thời khắc mấu chốt lại giải nguy cho Sở Từ, lửa xém lông mày. Trong vòng 5 ngày, Sở Từ mới thẩm tra đối chiếu tư liệu các nhà thư viện để đi lên. Sau khi không có sai sót, đóng ấn lưu trữ phát tiền. Nhưng mà tiểu ca ăn mặc quần áo nha sai này, ở bên hỗ trợ, biểu tình tuy không có tính là thân thiện, nhưng mà động tác lại rất mau. Toàn bộ quá trình đơn giản sáng tỏ, so với trước đây tốc độ muốn mau hơn rất nhiều. 5 ngày sau, quan viên của tỉnh thành phái tới giám sát Sở Từ, mang theo một cái rương phiếu đóng dấu ấn, hậm hực mà trở về tỉnh thành. Bởi vì sự tình bất thình lình, Sở Từ rất là bận rộn mấy ngày, đợi sau khi mà thả lỏng trở lại mới phát hiện cái thời gian trôi đi đến nhanh như vậy. Cách thi huyện còn có 10 ngày, giáo sĩ quán các nơi huyện nhà đã kiểm tra qua hay chưa? Nếu mà gặp phải những cái thứ đã cũ tổn hại, nhớ rõ kịp thời tu sửa để tránh quấy nhiễu các học sinh khảo thí. Đại nhân, yên tâm đi. Phân tuần đạo các huyện đều đã nhìn chằm chằm cái chuyện này. Thi huyện chính là đại sự, bọn họ không có dám khinh thường đâu. Dương Minh trả lời, vậy là tốt rồi. Sở Từ mới gật đầu, sau đó chuyển hướng Giang Đại Hải. Giang Đại Nhân, đề thi huyện ra thế nào? Giang Đại Hải mới trả lời nói, đề mục đã ra xong, tổng cộng 2 bộ đề, hạ quan đợi một lát nữa, khiến cho người đưa lại đây cho đại nhân xem. Giang Đại Hải không biết nghe được cái gì, gần đây thái độ đối đãi với Sở Từ càng thêm tốt. 2 bộ sao? Sở Từ có một chút không quá vừa lòng. Giang Đại Hải cho rằng hắn không biết, liền mới vội vàng giải thích. Đại nhân có điều không biết, đây cũng là vì bảo đảm công chính thi huyện, 2 bộ đạo đề, khả năng tiết lộ đề liền càng thấp hơn một chút. Sở Từ mới nói, ý tứ của ta là chỉ có 2 bộ sao? Theo ta được biết, ngươi nhận lấy trong toàn bộ lại viên tổng cộng là 10 người đi. Đại nhân, thi huyện không phải là nhỏ đâu, vì không có cùng đề thi trước kia lặp lại, chúng ta tuyển 1 đạo đề đều cần phải lật xem thi năm rồi. Chăm trước thời gian rất lâu, bởi vì nhân thủ tuy là nhiều, thời gian tuy đủ, lại không có cách nào mà chuẩn bị nhiều mấy bộ. Giang Đại Hải vì chính mình kêu oan. Năm rồi bọn họ đã chuẩn bị 2 bộ đề, đều là không có khác nhau lắm. Năm nay bởi vì phải cho Sở Từ xem, giặt hết óc chuẩn bị 2 bộ đề hoàn toàn không có giống nhau. Thế nhưng còn bị ghét bỏ, thật là không có thấy thiên lý. Sở Từ mới lắc đầu nói, không cần hoàn toàn không giống nhau, thậm chí có thể ra vài đạo giống như cái đề trước đây. Mọi người đều rõ ràng, chúng ta làm theo cách trái ngược, có lẽ sẽ có thu hoạch không giống nhau. Cho nên, thỉnh Giang Đại Nhân cùng những đại nhân khác ở trong vòng 3 ngày, ít nhất lại ra 2 bộ đề thi. Làm không được sao? Sở Từ dùng ánh mắt hoài nghi nhìn y. Giang Đại Hải cảm thụ được cái tầm mắt những người khác đưa tới, cắn răng nói, đại nhân, thời gian 3 ngày thật sự là quá ít, có thể thư thả mấy ngày hay không? Sở Từ tỏ vẻ không có đồng ý. Thời gian đã thực khẩn cấp rồi, ta cần phải có thời gian lưu ra in và phát hành đề thi. Nếu mà Giang đại nhân làm không được thì Hạ quan nhất định đúng hạn hoàn thành. Giang đại hải đánh gãy lời của Sở Từ, căng da đầu đáp ứng xuống dưới. Vậy là tốt rồi. Sở Từ mới lộ ra tươi cười vừa lòng. Hắn chuyển hướng Dương Minh phân phó nói: thông tri phân tuần đạo các huyện cùng sơn trưởng của huyện học, làm cho bọn họ đúng giờ thìn ngày mai đến đề học thính để mà rút thăm. Chương 291: Sóng gió làm rối kỷ cương. 11 tháng 2, đêm trước thi huyện, huyện nha các nơi dán thông báo đem danh sách chủ khảo cùng phó chủ khảo các huyện công bố ra. Khác với trước đây, chính là năm nay thi huyện đều không phải là hai huyện giao nhau giám thị mà là quấy rầy trình tự bố trí. Huyện nha quả huyện, phân tuần đạo Giang huyện, Phùng Mạc cùng với sơn trưởng huyện học Bình huyện đang ngồi đối diện. Trên đầu chính là huyện lệnh quả huyện Trương Trung. Trường hợp ba chân, thế chân giạc, nhìn qua thật sự có một chút xấu hổ. Bọn họ kỳ thật đều không có quá quen thuộc lẫn nhau. Lần này là bởi vì cái chuyện giám thị bị phân ở cùng nhau. Ngay từ đầu, căn bản không có tìm được có đề tài gì để mà nói chuyện phím. Cũng may, người làm quan đều không có đến mức quá trầm mặc, không bao lâu ngược lại cũng hàn huyên lên. Những huyện khác, tình huống cùng với nơi này không có sai biệt lắm. Bọn họ đều là hôm qua mới nhận được tin tức, sáng sớm hôm nay dội vàng chạy tới các nơi. Ngày đó đi đề học thính để mà rút thăm, bọn họ còn tưởng rằng phân tổ ngay tại chỗ liền sẽ công bố ra. Ai biết là bọn họ mỗi người sau khi mà rút xong một tờ giấy, không đợi mở ra nhìn xem, đã bị Sở Từ gọi người thu lên. Trước khi mà thu, còn ở phía dưới những mảnh giấy đó dùng một cây toàn thân màu đỏ viết lên một cái tự đi lên. Nhìn qua viết cho đến tựa hồ tên của bọn họ. Sở Từ cũng không có ngay tại chỗ mở ra xem, đợi sau khi mà đem tờ giấy thu lại đầy đủ, liền lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ, đưa giấy cho bọn họ thả vào. Trước mặt của bọn họ đem cái hộp gỗ kia khóa lại. Vì bảo đảm công bằng, bản quan hiện tại cũng sẽ không có mở ra xem, đợi cho tới ngày 10 đi. Bản quan đem nó mở ra, lấy ra cái thẻ, đến lúc đó liền biết đại gia phân công cùng ai kết bạn, đi hướng chỗ nào. Sở đại nhân trên đài nói chuyện lộ ra một tia ý cười giả hoạt. Chiêu này của hắn làm cho những người vốn dĩ trong lòng còn có một chút ý niệm tắt ngấm hầu như không còn. Bọn họ sau khi mà trở về nhà liền có hương thân phú hào địa phương tới cửa hỏi thăm tin tức. Một hộp lễ vật quý báu liên tiếp một hộp đưa tới. Nhưng mà bọn hắn lại chỉ có thể nhịn đau trả lại lễ vật, lễ phép thỉnh bọn họ ra ngoài. Rốt cuộc, ngay cả chính bọn họ cũng không biết chính mình sẽ đi chỗ nào. Thi huyện bắt đầu, phát đề thi. Trải qua, xét người vào bàn, xướng danh chia phòng, huyện Thái Gia cùng với quan chủ khảo dạy bảo, Thiên Hòa năm thứ ba thi huyện rốt cuộc khai khảo. Bọn nha dịch các huyện từng người nâng một sọt tre cái đề thi cuốn kỹ tiến vào, sau đó từ miệng của phòng thi đi vào, đưa đến trên tay của các học sinh. Lúc này, trong sảnh đề học, nhân viên của các phòng cùng với đối diện một phần đề thi kia nghiên cứu. Những người khác đều cho rằng phân đề thi này là một bộ trong bốn bộ đám người của Giang Đại Hải ra. Sau khi mà bọn họ xem xong đề thi, nhịn không được khen ngợi. Điều nói năm nay đề mục ra thật tốt, vừa có tâm ý cũng vừa không quá khó. Thông qua phân đề thi này, bọn họ có thể hiểu biết được cái nhìn rõ ràng nhất của các học sinh đối với chuyện này. Nhưng mà Giang Đại Hải lúc này sắc mặt xanh mét, một bộ dáng hết sức sinh khí lại khiếp sợ. Thuộc hạ của hắn, mọi người dương mắt nhìn đối phương một cái, đều ăn ý không có nói gì. Bọn họ tự nhiên biết Giang Đại Hải vì cái gì sẽ có biểu tình này. Bởi vì mười mấy người bọn họ không ngủ không nghỉ ngày ngày đêm đêm ra bốn cái bộ đề. Không có một bộ đề nào được dùng tới, thậm chí ngay cả một đề cũng đều không có. Như thế nào có thể không có làm người sinh khí chứ? Bọn họ sinh khí, tức giận là chính mình tâm huyết đã bị lãng phí. Nhưng mà Giang Đại Hải tức giận lại tựa hồ trộn lẫn một số thứ khác trộn lẫn bên trong. Nếu mà lúc này có một vị thầy phân tích biểu tình tại đây quan sát một chút, y sẽ phát hiện Giang Đại Hải tức giận kỳ thật cất giấu một chút sợ hãi. Hắn đang sợ hãi. Sợ cái gì? Hắn sợ tự nhiên là cái loại cảm giác nội tâm đã bị nhìn trộm. Một khắc khi mà hắn nhìn thấy cái đề mục kia, đột nhiên cảm thấy vị Sở đại nhân này quả nhiên là giỏi phỏng đoán nhân tâm. Có phải là y phát hiện ra cái gì không? Mới đột nhiên đem đề thi sửa lại. Không, không thể. Bộ đề thi này phải dùng cho học sinh một phủ. Hiệu sách khắc ấn ra cái thời gian ít nhất cũng muốn dăm ba bữa. Nói cách khác, Sở Từ này từ lúc bắt đầu liền đã tồn tâm tư không có cần hắn ra đề, lại cố tình còn làm cho bọn họ lại ra thêm hai bộ. Giang Đại Hải trong đầu là một mảnh hỗn loạn. Hắn suy nghĩ rất nhiều loại khả năng, nhưng mà điều giải thích không rõ. Hắn càng muốn không thông, liền càng là muốn biết bởi vì cái gì. Thế cho nên, khi mà những quan viên đó ngẫu nhiên đụng chạm dò hỏi ý kiến của hắn, Giang Đại Hải buộc miệng, thốt ra đó là ba chữ. Vì cái gì này? Quan viên hỏi hắn, vẻ mặt mộng bức, hỏi hắn là muốn ăn cái gì, còn phải bị hỏi là vì cái gì sao? Chẳng lẽ muốn y nói là muốn vỗ mông ngựa cấp trên? Giang Đại Hải nhận thấy được chính mình có một chút thất thố, hắn mới nỗ lực bình tĩnh lại, đem cái đề thi dứt đến một bên, quay đầu cùng những người khác nói chuyện phiếm. Thi huyện chỉ thi có một ngày, sau khi mà thi xong, nội trong ba ngày ra thành tích, Sở Từ không có nhúng tay thành tích thi huyện các nơi, chỉ khi danh sách nộp đi lên, ở trong mỗi huyện rút mấy phần đề thi để mà xem xét. Khi phát hiện thứ tự cùng với bọn họ đáp lại nội dung tương xứng, liền hào phóng đóng lên quan ấn, sau đó mới làm huyện nha các nơi yết bản. Phía dưới cái tường yết bản không lớn, có dòng người chen chúc xô đẩy. Một hồi thi huyện 1-200 người tham gia, trong đó lại chỉ có 50 người. Trúng thì mừng rỡ như điên, vội vàng bôn về nhà để mà chuẩn bị trận thứ hai. Chưa trúng lại ngay tại chỗ mà khóc lớn tiếng, vì lại lãng phí một thời gian một năm đã bị thương không thôi rồi. Đột nhiên, trong cái đám người có người kêu lên, bất công rồi, thật sự là bất công. Dương Sinh nếu có thể trúng, vì sao mà chúng ta lại cố tình thi rớt chứ? Một tiếng này thật sự đột ngột, lập tức liền đem cái tầm mắt của mọi người đều hấp dẫn qua. Dương Sinh trong lời hắn là người quả quyện, đứng vị trí cuối cùng ở trên bảng cáo thị gọi là Dương Bảo. Nghe cái tên này liền có thể biết được nhà người này đối với y sủng ái. Dương Bảo này gia cảnh giàu có, cũng có được toàn bộ cái tật xấu mà mấy tên công tử nhà giàu mắc phải, bao gồm là ham chơi, lười biếng vân vân. Bình thường khi y ở thư viện đọc sách, mỗi phùng khảo thí đều là xếp hạng cuối cùng. Lần này thi huyện, những người xếp hạng trước y lại không có thể trúng, thế nhưng y lại lướt qua, có thế nào không có làm người hoài nghi chứ? Mọi người vốn dĩ đều đắm chìm trong thế giới của mình, lúc này đã bị thư sinh kia kêu dậy, mọi người bắt đầu nghị luận chuyện này. Lúc này mới đột nhiên có một người nói, mấy ngày trước thi huyện, hắn phát hiện Dương Bảo hành sự quỷ dị, liền mới lặng lẽ đi theo. Sau khi mà cùng đến cửa thư viện, hắn phát hiện Dương Bảo cầm cái túi bạc đi ra ngoài. Sau đó lấy về một cái đồ vật, cái bộ dáng ống trúc, thật cẩn thận cất vào trong lồng ngực. Lúc ấy hắn không biết là cái gì, hiện tại tưởng tượng 8 phần chính là đề thi hắn mua tới. Có người làm chứng, vật chứng tựa hồ cũng tồn tại. Đại gia nhất thời, tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ lên, càng có người nhanh tay, trực tiếp gõ vang lên đăng văn cổ huyện nha. Nói là muốn cạn cáo cái người kia làm rối kỷ cương. Huyện lệnh Trương Trung quả huyện sau khi mà nghe nói, cái gáy đã bị quanh một cái rất lớn. Hắn không biết chính mình rốt cuộc là tạo cái nghiệp gì mới có thể trong lúc thi huyện nháo ra án làm rối kỷ cương. Trước mắt có bao người, hắn cho dù muốn thoái thác cũng không thành, chỉ phải bóp mũi mà thăng đường. Sau khi mà hỏi rõ tiền căn hậu quả, Trương huyện lệnh liền sai người đem cái lần bị cáo mang lại đây. Chỉ chốc lát sau, Dương Bảo đang ở câu lăng diện uống rượu mua vui đã bị mang lại đây. Dương Bảo cả người đều là ngốc. Sau khi hắn biết được thành tích thi huyện, hết sức cao hứng, liền chuẩn bị đi câu lăng diện để tiêu dao một ngày. Ai ngờ mới vừa gọi một cô nương, kêu một cái bầu rượu, còn không có sờ đến tay nhỏ, liền có một đội nha sai tiến vào đem hắn mang đi, thật sự làm cho người khó hiểu. Quỳ dưới đường là người nào? Bởi vì hắn còn chưa có qua thi phủ cùng thi diện, chưa có lấy được thân phận tú tài. Lúc này gặp quan chỉ có thể quỳ. Tiểu sinh Dương Bảo, không biết lão phụ mẫu lệnh quan đại nhân gọi tiểu sinh đến là có chuyện gì, mong rằng là đại nhân không có tiếc chỉ giáo. Dương Bảo, người này tuy rằng là ăn chơi trác tán, nhưng mà lại không phải loại tâm cao hơn trời. Hắn vô cùng biết nhìn sắc mặt. Lúc này thấy phía trên đại đường không khí rất là nghiêm túc, liền thu hồi cái biểu tình cợt nhã. Thật đứng đắn mà trả lời, bộ dáng kia nhìn qua còn rất có thể dụ người. Có người trạng cáo người, lần này trong thi quyện giở trò bị bợm, lừa gạt giám khảo, có hiềm nghi làm rối kỷ cương. Người nói như thế nào? Trương quyện lệnh, ngữ khí vẫn là tương đối ôn hòa, y cũng hy vọng chỉ là một chuyện hiểu lầm. Cái tên Dương Bát Đản nào vừa mới bôi nhỏ ta? Dương Bảo đôi mắt mở lớn, thật sự không có biết chính mình bị gọi tới huyện nha, nguyên nhân lại là bởi vì làm rối kỷ cương. Trương Trung dỗ Kinh Mộc Đường, nhắc nhở hắn chú ý lời nói việc làm. Dương Bảo ngượng ngùng ngậm miệng, nhưng mà trong mắt vẫn có một ít tức giận. Nếu để cho hắn biết là ai oan uổng hắn, hắn nhất định phải hảo hảo tẩn y một trận rồi. Chương 292 Lộ Đề. Mấy người mua tới cái bài thi kia bị nhóm nha sai mang trở về. Sau khi mà trải qua đối chiếu, bọn họ phát hiện đề thi trong tay những người này cùng Dương Bảo giống nhau như đúc. Vì thế mà Dương Bảo cuối cùng có thể chứng minh mình trong sạch. Nhưng mà bởi vì hắn mua sắm đề thi, hành vi ý đồ gian lận ảnh hưởng không tốt, cho nên Trương Quyện Lệnh liền đánh hắn năm đại bản răng đe cảnh cáo. Còn Thường Mạnh cùng với Đinh Thần kia cũng đã bị thuyết giáo một trận, sau đó thả về nhà. Sau khi mà Trương Quyện Lệnh phán án cuối cùng, nhẹ nhàng thở ra, may mắn không phải là thật sự đề thi bị tiết lộ, nếu không chức quyện lệnh này của hắn chỉ sợ phải chấm dứt rồi. Thời gian cũng không có còn sớm, ta cùng với Tạ Huynh liền cáo từ trước. Phùng Mạc nghe xong án tử, trong lòng cuối cùng buông xuống, lúc này mới liền đưa ra cáo biệt. Không vội, Phùng đạo viên nếu không có chuyện quan trọng, không ngại ở lại một lát đi, đợi lát nữa ta phái người đưa nhị vị trở về. Chỉ là ta muốn thỉnh Phùng đạo viên giúp cái việc gấp. Việc gấp gì? Phùng Mạc có một chút tò mò. Hôm nay việc phát sinh ở trước mắt của bao người, bản quan muốn để cái sổ con đem việc này công đạo rõ ràng, để tránh quan trên từ trong miệng của người khác nghe nói, đến lúc đó chỉ sợ không tốt lắm. Ta muốn thỉnh Phùng đạo viên sau khi mà hồi phủ thành giúp ta đem sổ con đưa tới nha môn tri phủ. Trương Trung nói, cũng miễn cho người của hắn bị sập cửa vào mặt. Lần trước hắn đã phái người đi đệ sổ con, bị người của nha môn tri phủ làm khó dễ cho một trận. Phùng Mạc này chức quan tuy không cao, nhưng mà hắn ở phủ thành làm việc, so với bọn họ tự nhiên nhiều thêm một phần thể diện. Phùng Mạc nghe xong hào phóng mà tỏ vẻ đây là một chuyện nhỏ không có tốn sức gì, đầy miệng đem việc này đáp ứng xuống. Bất quá hắn muốn mượn thư phòng dùng một chút, cũng để cho quan trên của hắn cái sổ con. Hắn không chỉ có đem sự tình trong sổ con toàn bộ công đạo rõ ràng, còn kèm một cái trương đề thi những người đó gian lận. Phùng Mạc nhìn đề thi này, hắn cảm thấy người ta ra đề. Hắn cảm thấy người ra đề mục này tuy rằng gian trá, nhưng đều là tạm được. Hắn nghe nói Sở đại nhân tựa hồ đối với chuyện ra đề mục rất cảm thấy hứng thú. Nếu có thể khuyên những người này cải tà quy chánh, cũng coi như là một chuyện tốt. Sau nửa canh giờ, Phùng Mạc cầm hai cái phong sổ con bước lên được quay trở về phủ thành. Quả huyện cách phủ thành không có tính quá xa, khoảng giờ thân Phùng Mạc đã về tới phủ thành. Lúc này, hắn bởi vì ngồi xe ngựa hồi lâu, người thoạt nhìn không có quá tinh thần, vì không có để cho tri phủ cùng với đề học đại nhân đối với hắn ấn tượng kém đi, Phùng Mạc liền quyết định sáng mai lại đi qua. Xe ngựa đi đến một nửa đường, Phùng Mạc lại đột nhiên phân phó mã phu quay đầu. Hắn cảm thấy người ra đề mục này vô cùng gian trá. Đề học đại nhân sớm đã biết thì có thể sớm tính toán. Hơn nữa tinh thần không tốt cũng có chỗ lợi. Đây là chứng tỏ hắn nghiêm túc. Hy vọng là đề học đại nhân có thể bởi vì hắn một đường phong trần, mệt mỏi, gấp trở về, đưa chú y sổ con mà đổ dáng ấn tượng khắc sâu. Sở Từ hôm nay như cũ đang xử lý công vụ, tuy rằng đều là một ít chuyện vụn vặt, nhưng mà hắn cần phải tự mình xem qua mới có thể đề phòng có người ở chỗ này gây ra cái chỗ hỏng cho hắn. Rốt cuộc người hắn đắc tội chính là chính Đề Học. Đề Học đại nhân, phân tuần đạo gian huyện Phùng đạo viên cầu kiến. Tiểu Tứ đột nhiên ở cửa bẩm báo. Phùng Mạc sao? Sở Từ có một chút kỳ quái, y lúc này tới tìm hắn là bởi vì cái chuyện gì? Mời vào đi. Hắn cao giọng nói, rồi sau đó liền đứng dậy đi ra tiền thính. Phùng Mạc vừa dặn lúc này mới tiến vào, đợi sau khi mà y hành lễ, Sở Từ cười đổ dây nói, Phùng đạo viên xin đứng lên, một đường đã vất vả, các người mấy ngày nay vừa là giám thị vừa là chấm bài thi, tất nhiên hao phí không có ít tâm tư rồi. Đa tạ đại nhân quan tâm, những điều này là chức trách của hạ quan, làm sao mà nói hai chữ vất vả chứ? Đại nhân nhất định rất kỳ quái, hạ quan hiện tại lại đây để mà tìm đại nhân là vì cái chuyện gì? Phùng Mạc thấy Sở Từ đối với người thái độ ôn hòa, liền mở ra một cái gút. Sở Từ mới gật đầu, xác thật có một chút. Phùng đạo viên một đường buôn ba, vốn nên là hảo hảo ở nhà nghỉ ngơi một chút mới phải chứ, lại cố tình lúc này đến tìm ta, chẳng lẽ là vì cái chuyện thi quyển? Phùng Mạc có một chút kinh ngạc, đại nhân làm sao mà lại biết, hạ quan chính là vì chuyện thi quyển ở quả huyện cố ý tới bẩm báo. Nói xong, hắn mới liền đem sự tình sau cái buổi yết bản buổi sáng hôm nay phát sinh thuật lại không thiếu một chữ. Trong đó còn tăng thêm một ít nội dung theo cái nhìn chủ quan của hắn, làm càng thêm sinh động. Đặc biệt là một ít động tác hình dung rõ ràng mà tựa như hắn tận mắt nhìn thấy. Sau khi mà Sở Từ nghe xong, chỉ có một loại cảm giác, đó chính là vị phân tuần đạo này có thể đi thuyết thư, miệng lưỡi này thật là sắc bén. Ngươi là nói, ngươi còn đem những cái đề đó cũng bí mật mang theo lại đây sao? Dân, đại nhân, những cái đề đó ra rất là xảo diệu, người sau lưng này nhất định phải có vài phần công phu. Trách không có được, có thể dụ những học sinh đó lấy mỗi phần 50 lượng bạc đi mua. Phùng Mạc vừa nói, vừa đem cái tờ đề thi kẹp ở sổ con kia lấy ra. Đây, đại nhân nhìn xem, chính là cái đề này. Sở Từ rất có hứng thú mà tiếp nhận. Sau khi mở ra, đồng tử kịch liệt co rút lại, trên mặt thần sắc cũng trở nên vô cùng không tốt. Sau đó, cảm xúc này chỉ chợt lóe qua mà thôi. Sau một lát, Sở Từ khôi phục lại cái bộ dáng trước đó. Phùng đạo viên, các ngươi điều tra qua tung tích của tim đầu này chưa? Còn không có kịp đâu, Dương Bảo kia nói, người này hành tung bất định, rất khó tìm được. Phùng Mạc nói, Sở Từ mới trầm ngâm một hồi, ngươi nói là ngươi còn giúp cho quả huyện huyện lệnh mang theo một phong sổ con có phải không? Vừa lúc bản quan ngày mai muốn đi nha môn tri phủ, liền do ta thay ngươi mang đi thôi. Phùng Mạc cao hứng mà đồng ý, cảm thấy chính mình tựa hồ thành công được Sở Từ coi trọng. Nếu không, quan trên gì để cho hắn hảo hảo nghỉ ngơi, chủ động đưa ra đề nghị giúp hắn làm việc. Hắn mới đem phong sổ con của Trương Trung cùng chính mình kia cùng giao cho Sở Từ, sau đó mang theo cái tâm tình sung sướng trở về. Sở Từ ở một khắc khi mà y bước ra cửa, tươi cười liền biến mất và ngừng nói chuyện. Hắn lại đem cái bộ đề thi kia mở ra mà nhìn, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo, tràn đầy sát khí. Bởi vì cái phần đề thi này dùng đề mục trong mấy cái phần đề thi Giang Đại Hải giao đi lên kia giống nhau như đúc. Nếu không phải là hắn lâm thời thay đổi đề mục, chỉ sợ hôm nay án làm rối kỷ cương liền phải chứng thực rồi. Lại nói tiếp, Sở Từ cải biến cái đề mục cũng có nguyên nhân, không phải là hắn không tin được cái đám người kia, mà là mấy cái bộ đề kia có dài thiên khó khăn. Nếu là dựa theo khó khăn như vậy tới thi, chỉ sợ sau khi mà thi quyển kết thúc, bọn họ ngay cả 50 người đều gom không đủ rồi. Hắn cũng không biết đám người của Giang Đại Hải nghĩ thế nào. Biết rõ thi quyển nội dung đa phần đều hẳn là tứ thư ngũ kinh, nội dung bọn họ ra lại càng thêm thâm nhập. Nếu không có kinh nghiệm dày dặn là không có khả năng viết tốt. Theo suy nghĩ của Sở Từ, mấy cái bộ đề này hẳn là đưa cho các học sinh ở Giang Nam Khảo, mà không phải là đưa cho học sinh Chương Châu Phủ trình độ giáo dục vốn là lạc hậu khảo thí. Căn cứ vào nguyên nhân này,